Dâm ma, chương 108, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, má nó đau chết lão tử. Hệ thống tia lôi hồi này nó chín màu là gì ấy? Dương thần thân bị trọng thương quá nặng mà nằm dưới đất chửi. Đinh, đó là cửu thiên thần lôi thuộc về tia lôi kiếp mạnh nhất. Như vậy con nữ oa thấy tia lôi đánh ta không chết có nghi ngờ gì không? Dương thần hỏi, đinh, chủ nhân yên tâm chuyện đó đều được hệ thống che giấu đi. Nữ oa chỉ thấy tia lôi bình thường đánh chủ nhân mà thôi. Ừ vậy ta yên tâm. Dương thần và hệ thống nói ti lâu nhưng mà bên ngoài chỉ chớp mắt mà thôi. Lúc này bên ngoài Văn Trọng dẫn đầu chạy vào trong miếu nhìn đến một thân trọng thương nằm dưới đất Dương thần. Hoàng thượng không sao chứ? Khổ không sao. Dương thần vì bị thánh nhân đánh quá nặng dù là hệ thống chữa trị cũng phải mắc một ít thời gian. Mà lúc này Thương Dung và Phí Trọng cùng Vưu Hồn cũng vào tới mà khi nhìn đến Dương thần thì bọn họ cắn chặt môi hai vai rung lên. Tựa như đang kiềm chế cái gì. Mà lúc này Văn Trọng cũng chú ý tới thì cũng hai môi giữ chặt mà vai cũng rung lên nhìn lấy đầu Dương thần. Dương thần nhìn bọn họ thì cau mày tựa trên đầu mình có vật gì. Thì hắn giả bộ đưa tay vào trong ngực rồi rút ra. Thì trong tay đã có cái gương hắn liền đưa đầu đi vào. Thì làm hắn trợn to con mắt vì đầu hắn tóc đã mất tiêu chỉ còn lại một cái đầu chọc lóc. Lâu lâu còn có những tia lôi điện như ẩn như hiện trên đầu du động. Làm cho quả đầu chọc càng thêm nổi bật. Dương thần trong bụng chửi không ngừng mà cũng hỏi hệ thống. Hệ thống đầu ta như vậy khi được ngươi chữa trị có mọc lại không? Đinh. Chúc mừng chủ nhân vô tình được truyền thừa Đức Phật tuyệt học đổ. Nên vì thế hệ thống kích hoạt tóc không mọc được. Mẹ ngươi hệ thống dám hố ta. Dương thần cũng chửi lên hệ thống. Bất quá cũng không nghe hệ thống trả lời. Thôi thôi đã vậy thì chịu. Dương thần đưa tay lên vuốt cái đầu chọc của mình. Thì nó bóng loáng mà trên bàn tay cũng có những tia điện chạy làm cho bàn tay hơi tê tê. Hắn liền hỏi. Độ là gì nha hệ thống mau giải thích. Đinh, tuyệt hoắc độ thì sẽ giúp sau lưng chủ nhân hiện lên ánh sáng màu vàng Phật quang. Tựa như cao tăng đắc đạo. Hoàng thượng người không sao chứ? Văn Trọng cố nhịn cười mà hỏi. Thôi thôi không sao nhanh đỡ ta về hoàng cung. Dương thần nói một tiếng. Vâng, như thế một đoàn người về cung. Khi đến hoàng cung thì Dương thần có thể đi được. Thì cho những người lui ra mình đi vào hậu cung thì sáu nữ đang nói chuyện. Thì thấy được Dương thần một cái đầu chọc đi đến mà đang ở giữa ánh nắng càng làm thêm chói lọi. Ha ha ha ha ha ha. Chúng nữ dù là dịu dàng hay là thành thục thì đều không nhịn được ôm bụng cười lên. Dương thần đang bực mà gặp thêm một đám nữ nhân cười mình thì sao chịu được quát to một tiếng. Dám cười ta. Hắn nói thì nhào tới thì một tên đầu chọc cùng sáu nữ nhân trần truồng đang giao hoan. Gần 4 giờ thì Dương thần đứng lên thì sáu nữ đã ngất dưới đất. Theo bản năng hai tay hắn làm thành hình chữ thập niệm. A-di-đà Phật, thì sau lưng hắn hiện lên hào quang màu vàng ai nhìn vào thì cũng sẽ thốt lên. Thật là cao tăng, á đù, hệ thống kiểu này là sao? Dương thần lấy lại tinh thần. Đậu đen rau muống nhìn mình hai tay hỏi. Đinh, vì chữ độ thấy hay hay nên hệ thống cho chủ nhân thêm một kỹ năng bị động là chấp tay thành hình chữ thập theo tình huống mà tự phát động. Dương thần không nói gì vì hắn thấy hệ thống gần đây đã không như trước kiểu máy móc mà nghe lời. Bây giờ nói chuyện như một bé gái thích trêu chọc hắn. Dương thần đâu biết gần ở trong tiểu thế giới của hắn một góc nhỏ có một khối tơ nhện cuộn thành hình tròn. Bên trong có một tiểu nữ hài như tinh linh, nhỏ như bàn tay và có một đôi cánh như chuồn chuồn đang nhắm mắt cuộn mình bên trong. Mà Dương thần lúc này không quan tâm đến hệ thống nữa, hắn bế lấy từng thân thể trần truồng của mấy nữ về phòng của mình mà thả xuống. Hệ thống ta muốn xuyên qua thần điêu. Mẹ nó ta ở đây nhịn đủ. Các ngươi chờ ta một ngày trở lại hừ hừ. Cho luôn thế giới này ngừng lại thời gian. Dương thần mặc lại y phục giọng nói không cam lòng và giận dữ nha. Đinh, bắt đầu xuyên không 1, 2, 3, 50, 100, bắt đầu xuyên qua, cách chương.